Khi cởi quần của hắn, mặt nàng đỏ như gấc chín, nhưng cũng đành cắn răng, chậm rãi ngồi xuống. Giọng run rẩy, Lăng Tiêu, ta đến đây. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lăng Tiêu cũng không giả bộ thanh cao làm gì. Một cô gái có thể vì mình tới mức này quả thực khiến người ta phải cảm động vô cùng. Ngưng thần, tĩnh tâm. Lăng Tiêu khẽ quát. Sau đó từ chỗ hai người giao hợp, linh lực trong cơ thể của hai người đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể Tống Minh Nguyệt. Cảm giác như tẩy tủy này khiến Tống Minh Nguyệt không kìm nổi một tiếng, mặt đỏ như sung huyết, một tiếng rên rỉ nghẹn trở về. Trong lòng nàng vội vàng nghĩ lại khẩu quyết mà Lăng Tiêu vừa nói, dựa theo công pháp tùy ý dẫn luồng lực lượng hùng mạnh mà thoải mái đó chạy theo kinh mạch của mình. Công pháp song tu này khiến cho thiên địa linh khí xung quanh liền ùn ùn kéo về phía hai người, đồng thời tẩy tủy cho cả hai ai. Vết thương trên lưng Lăng Tiêu lập tức khôi phục với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời, luồng thiên địa linh khí đó chạy một vòng quanh cơ thể Tống Minh Nguyệt xong liền mạng theo một lực lượng thuần âm chảy ngược về thân thể Lăng Tiêu. Quanh thân thể hai người bộc phát ra một khí thế hùng mạnh. Ánh hào quang màu vàng của Thâm Hải Độc Long Nhãn Tỷ Thổ được khí thế này chống đỡ lập tức lớn lên, không gian xung quanh cũng vô tình lớn lên rất nhiều. Từ trong e lệ, Tống Minh Nguyệt dần dần khôi phục lại, ngưng thần tĩnh tâm, căn cứ theo công pháp Lăng Tiêu vừa truyền cho, dẫn đường cho linh lực trong cơ thể, cảm thụ nội lực của cả hai người và của mình khác rất nhiều so với lúc trước, dần dần đắm chìm trong tu luyện. Sau mấy canh giờ, rốt cuộc hai người cũng vận hành đủ một chu thiên của công pháp song tu. Lăng Tiêu mở mắt, thu hồi công pháp. Tống Minh Nguyệt cũng đồng thời có cảm giác đau đớn truyền tới từ hạ thể, đôi mi nhíu lại, dương đôi mắt trong veo như pha lê nhìn Lăng Tiêu, trong mắt mang theo tình yêu say đắm nồng nàn còn cả một chút ai oán. Đồng thời, song trưởng của Tống Minh Nguyệt vẫn ôm sau lưng Lăng Tiêu bỗng cảm thấy mịn màng như mới. Nàng giật mình rút tay về, nếu trên tay không có vết máu, nàng thực sự còn nghĩ hết thảy vừa rồi đều là ảo mộng. Công pháp song tu này không ngờ lại thần kỳ như vậy. Tống Minh Nguyệt thầm kinh hô, đồng thời còn cảm thấy hạnh phúc, mình chính là nữ nhân đầu tiên của chàng. Không biết nếu sau này các hồng nhan của chàng biết, sẽ có thái độ thế nào? Nghĩ vậy, Tống Minh Nguyệt không kìm nổi nhếch miệng cười đắc ý. Chợt cảm thấy Lăng Tiêu lại dán lấy hạ thân mình cử động dồn dập, lúc này mới bừng tỉnh, hai má đỏ ứng, eo nhỏ khẽ động, co hai chân thon dài lại, e thẹn nói, a, Lăng Tiêu, chẳng nhẹ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, niềm vui bất ngờ sau một hồi triền miên, Tống Minh Nguyệt gối đầu lên ngực Lăng Tiêu, thân hình trắng trẻo nõn nà co lại. Bộ ngực đầy đặn dán vào người Lăng Tiêu, chiếc eo thon uốn lượn, cặp mông tròn đầy cong lên, vừa nằm vừa lấy quần áo từ nhận không gian ra. Bộ dạng như một con mèo nhỏ đang nằm phơi nắng. Lăng Tiêu, không thể tưởng được lần đầu tiên của ta lại diễn ra ở nơi như thế này. Ta nghĩ, bất kể bao lâu sau này, khi hồi tưởng lại, ta đều cảm thấy kỷ niệm này rất có ý nghĩa. Tống Minh Nguyệt vô thức miết ngón tay ngọc ngà lên ngực Lăng Tiêu, sau đó lại cười nói, chàng nói xem, nếu không cần biện pháp song tu này, có phải chàng cũng sẽ không chết hay không? Hừ, đến giờ ta mới phát hiện, ta vẫn tự cho mình là thông minh, thực ra vẫn nằm trong kế hoạch của chàng. Không thể nào, Lăng Tiêu thề thốt phủ nhận, đừng nói quả thật không có biện pháp gì, cho dù có thì Lăng Tiêu cũng sẽ không thừa nhận. Ai chẳng thích gái đẹp, hơn nữa xinh đẹp, thông minh như Tống Minh Nguyệt thì cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây chính là nữ nhân đầu tiên của Lăng Tiêu. Mặc dù có nói bậy nói bạ thế nào thì sự thật chính là sự thật, không thể nào thay đổi. Lăng Tiêu vuốt ve tấm lưng mịn màng, nhẫn nhụi của Tống Minh Nguyệt nói, hy vọng nàng sẽ không phải hối hận khi là nữ nhân của ta là tốt rồi. Có lẽ cuộc sống của ta sẽ không bình lặng. Người ta sẽ không hối hận. Tống Minh Nguyệt kiên định nói, nếu theo chàng, ta chính là người của chàng. Bất kể gặp sự tình gì, Lăng Tiêu, ta sẽ cùng chàng đối mặt. Tống Minh Nguyệt nói xong, đan tay với Lăng Tiêu. Hai người nhìn nhau cười, đang vui vẻ. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một chàng thanh âm rất nhỏ. Trải qua xong tu tẩy tủy, nội lực trong cơ thể Tống Minh Nguyệt đã chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Chỉ cần không ngừng song tu, thực lực của Tống Minh Nguyệt sớm muộn gì cũng đột phá. Đến lúc đó, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể cho nàng trúc cơ, bắt đầu kiếp sống tu luyện. Tuy nhiên, hết thảy những điều này cần phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã mới nói sau. Hai người vội vàng mặc quần áo. Tống Minh Nguyệt vừa mới được mưa móc, thân hình cử động hơi bất tiện, còn Lăng Tiêu thi qua thực tiễn mới biết song tu này quả thực quá tốt. Thương thế trong cơ thể đã hoàn toàn tốt, thực lực tâm động sơ kỳ không ngờ cũng mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Trong lòng hắn ngạc nhiên vui mừng, tuy nhiên cũng biết rằng công pháp song tu chỉ được nhiều điểm tốt nhất khi mới bắt đầu tu luyện, sau này ích lợi sẽ chậm dần đi. Nhưng tóm lại, trước Nguyên Anh kỳ thì tốc độ của song tu cũng sẽ hơn tu cá nhân gấp bội. Nàng cứ nghỉ ngơi, ta ra xem. Lăng Tiêu đưa tỉ thổ cho Tống Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Sau đó xoay người, lao vọt ra ngoài nhanh như điện trước. Tống Minh Nguyệt hơi mím miệng, sau đó cũng đi ra ngoài. Tuy rằng đi lại có cảm giác không được tự nhiên nhưng nàng cảm nhận rõ ràng thực lực của mình tăng lên không chỉ một bậc. Sau khi đi ra, Lăng Tiêu thấy một quái thú to lớn vô cùng xấu xí đang nằm úp sấp trên bờ đầm. Hơn nửa thân hình khổng lồ của nó không ngờ vẫn chìm trong lòng đầm. Thân hình của nó góc cạnh thô ráp, sắc bén, dữ tợn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cái đầu như đầu hươu, phía trên còn đeo hai cặp sừng có phân nhánh. Cặp mắt lớn bằng thân hình Lăng Tiêu. Giờ phút này, mắt quái vật nửa mở nửa khép, thân mình không kìm được rung động rất nhỏ. Hiển nhiên, mũi tên độc của Tống Minh Nguyệt đã phát sinh tác dụng. Có thể đánh ngục một quái vật to lớn như vậy đủ để thuyết mình độc tính trên mũi tên của Tống Minh Nguyệt mạnh tới mức nào. Thấy Tống Minh Nguyệt đi theo ra, Lăng Tiêu hỏi, còn mũi tên nào không? Cho nó thêm một mũi. Tống Minh Nguyệt lắc đầu cười khổ, nói, chỉ có một mũi. Đó là do tổ tiên truyền lại. Thậm chí ta cũng không biết đó là loại độc gì. Lăng Tiêu nhìn quái vật khổng lồ nằm đó. Hắn thực sự không chắc một lần nữa dùng phụ quang lược ánh có thể giết được nó hay không. Nếu không giết được, ngược lại còn làm nó tỉnh lại. Vậy thì hậu quả rất thảm. Nghĩ thầm như vậy, bỗng nhiên Lăng Tiêu cảm thấy yêu huyết hồng liên kiếm trong tay phát ra rung động kịch liệt. Bỗng nhớ lại chuyện lần trước yêu huyết hồng liên kiếm hút máu. Lăng Tiêu nhảy vọt lên cao, đứng phía trên đỉnh đầu của quái vật, giơ yêu huyết hồng liên kiếm lên, đột nhiên đâm thẳng vào đầu quái vật. Tống Minh Nguyệt bị dọa đến mức nhảy dựng lên, sau đó mới kinh ngạc phát hiện không ngờ mình lại có thể nhảy lên cao như vậy. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, hai mắt quái vật chợt mở, sau đó toàn bộ không gian chợt trở nên lạnh lẽo. Tống Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, bên người mình không ngờ bắt đầu có tuyết rơi xuống. Tuyết rơi bay tán loạn như thể giữa mùa đông. Quái vật phát ra những tiếng gầm rú điên cuồng ghê rợn truyền khắp không gian. Tốc độ hút máu của yêu huyết hồng liên kiếm càng lúc càng nhanh. Hai chân Lăng Tiêu vững vàng đạp trên đầu quái thú mặc cho cái đầu nó rung giật thế nào. Lăng Tiêu vẫn bất động. Trong trí nhớ của hẳn căn bản là không hề có chút ấn tượng nào về loại quái thú này. Cho dù là các sách vở về động vật trên đại lục ở thư viện của học viện đế quốc cũng không thấy nói về loại động vật nào như thế này. Tinh thần lực của quái vật này thậm chí còn mạnh hơn cả Lăng Tiêu, trong đó bao hàm vô số cảm xúc tiêu cực. Không ngờ lại sống ở dưới căn phòng của vị dược sư kia. Mặc dù trong bút ký của vị dược sư đó không ghi lại chút gì về quái vật này nhưng Lăng Tiêu rất có lý do để tin rằng quái vật này rất có thể là do vị dược sư đó sáng tạo ra. Loại tà ác này chẳng nên để lại làm gì. Nhìn nó có thể thoải mái vận dụng năng lượng nguyên tố thủy hệ và có thực lực mạnh mẽ như vậy, yêu huyết hồng liên kiếm hẳn là có thể tiến thêm một bậc. Thanh kiếm này sẽ phát triển thành kiếm tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bồi dưỡng ra cả kiếm linh. Lăng Tiêu nghĩ thầm. Ở phía dưới, cái đầu khổng lồ của quái thú vẫn rít gào, giống giận. Nhiệt độ xung quanh vẫn tiếp tục giảm xuống, thậm chí hà hơi cũng thành băng. Linh khí hộ thể ngưng kết thành một vòng hình trứng gà bảo vệ che chở cho thân thể Lăng Tiêu không bị thương tổn. Tống Minh Nguyệt đứng lơ lửng ở phía sau, nhìn cảnh tượng điên cuồng trước mặt. cái đầu khổng lồ của quái vật dần lùi vào trong đầm theo thân mình của nó, mang theo cả Lăng Tiêu. Tống Minh Nguyệt lập tức trở nên khẩn trương, chuẩn bị đi xuống. Bất chợt quái thú bắn cao lên trên mặt nước, sau đó quăng mình ngã thật mạnh xuống, đập vỡ những tảng băng lớn, bắn tung tóe ra xung quanh. Vật lộn hơn một canh giờ, Lăng Tiêu thậm chí có cảm giác kiệt sức. Cái đầu to lớn của quái vật mới dần dần dừng dãy dừa, yêu huyết hồng liên kiếm rốt cục cũng dừng hút máu. Lăng Tiêu rút yêu huyết hồng liên kiếm ra khỏi đầu quái vật, phát hiện thân kiếm đã trở thành trắng như tuyết, trên mặt lóng lánh ánh sáng xanh. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN.VKVKVK.TruyenFULLVN. Lăng Tiêu tập trung tinh thần lực vào yêu huyết hồng liên kiếm, nhẹ nhàng niệm nhỏ lại. Chỉ thấy yêu huyết hồng liên kiếm chợt thu nhỏ lại một chút. Lăng Tiêu dụng tâm không chế cho nó nhỏ thêm nữa. Rốt cục, yêu huyết hồng liên kiếm biến nhỏ như bàn tay, nằm trên lòng bàn tay Lăng Tiêu. Tống Minh Nguyệt từ trên không trung hạ xuống, vẻ mặt khó tin nhìn bảo kiếm biến thành nhỏ lại trong tay Lăng Tiêu. Đây là chuyện gì vậy? Tống Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm hỏi. Ha ha, kiếm tiên, lão tử rốt cục có kiếm tiên. Lăng Tiêu không trả lời Tống Minh Nguyệt mà hưng phấn giống lên. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Tống Minh Nguyệt, thanh kiếm bé nhỏ trong tay Lăng Tiêu chợt phóng to lên, dài chừng hơn 10 thước, rộng hơn 1 thước, toàn thân phát ra hào quang rực rỡ như một màn sương máu mông lung, diễm lệ phi thường. Lăng Tiêu chỉ vào cái đầu đang nổi trên mặt đầm của quái thú đang hấp hối, quát, chảm. Một đạo huyết quang hiện lên giữa không trung, sau đó mặt nước có một dấu vết xẹt qua. Lập tức cái đầu khổng lồ tách ra khỏi thân hình của quái vật. Ngay sau đó, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi, lại không ít máu tươi tiếp tục chảy ra. Bị yêu huyết hồng liên kiếm hút nhiều máu như vậy mà nó vẫn chưa hết máu. Có điều hiện tại đó chỉ là chút máu còn sót lại mà thôi. Kiếm thần ơi, đây là loại kiếm kỹ gì vậy? Tống Minh Nguyệt kinh ngạc tới mức ngẩn ngơ nhìn Lăng Tiêu, hỏi, hay là chàng căn bản là người trốn khỏi bó buộc của thánh vực. Lăng Tiêu cười nói với Tống Minh Nguyệt, không nên hỏi, tuy nhiên ta có thể nói cho nàng, không lâu sau, nàng cũng có thể làm được như thế. Thật sự, Tống Minh Nguyệt ngạc nhiên vui mừng kêu lên, chàng là nam nhân của ta, đã nói phải giữ lời, không được lừa gạt ta. Còn việc Lăng Tiêu không nói cho nàng đây là cái gì, Tống Minh Nguyệt hoàn toàn có thể hiểu được. Điều này cũng giống với các thế gia ẩn thế, có vô số các bí mật, nhiều khi không biết còn hạnh phúc hơn là biết. Đương nhiên, Lăng Tiêu thu hồi yêu huyết hồng liên kiếm vui vẻ. Vậy là mình đã đạt tới trạng thái đỉnh của tâm động sơ kỳ. Nguyên bản nếu một đấu một với một gã kiếm tông bậc thấp, trừ phi sử dụng phù quang lược ảnh, nếu không rất khó đả thương được đối phương. Nhưng không ngờ lần này yêu huyết hồng liên kiếm lại thăng cấp. Đương nhiên, kiếm tiên chỉ là cách nói hưu nói vượn của Lăng Tiêu, nhưng ít nhất yêu huyết hồng liên kiếm đang từng bước tiến tới trên con đường hình thành kiếm linh. Nếu yêu huyết hồng liên kiếm thật sự hình thành kiếm linh, như vậy, đến lúc đó nhân kiếm hợp nhất, trên đời này, dưới kiếm tôn chỉ sợ không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Tuy rằng linh lực trong cơ thể cũng không đủ để chống đỡ yêu huyết hồng liên kiếm đối địch bao lâu ở trên không trung, nhưng nếu là đánh lén, cho dù là cao thủ kiếm hoàng, nếu trong tình huống xuất kỳ bất ý, chỉ sợ cũng bị mình đả thương. Lăng Tiêu nghĩ thầm, tâm tình vô cùng vui vẻ, kéo tay Tống Minh Nguyệt, sau đó tung người nhảy lên. Khi lên đến đỉnh liền chỉ tay, quát khẽ, phá. Yêu huyết hồng liên kiếm bụt bùng lên hào quang mãnh liệt, phát ra một sức mạnh khổng lồ không gì có thể cản nổi, phá vỡ mặt đất trên đỉnh đầu. Một luồng ánh sáng chiếu xuống trong nháy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, chủ nhân chân chính của huyệt động ở dưới đất ngầm không có mặt trăng, mặt trời, cũng không có cảm giác về thời gian. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt hai người không hề biết đã trải qua bao lâu, nhưng ở trên mặt đất, Lăng Tố cùng Tần Cách đã phải lo lắng chờ đợi chừng một ngày. Ngay cả thú nhân luôn đặt chuyện ăn uống lên trên hết thảy như Tần Cách cũng bắt đầu lo lắng. Mặt đất dường như biến thành kim cương, bất kể nắm đấm của hắn ra sức nện như thế nào cũng không hề có chút biến hóa. mà trên thực tế, ngay cả Tần Cách cùng cảm giác không thích hợp. Bởi vì với sức mạnh của hắn, cho dù dưới chân là kim cương cũng hoàn toàn có thể nện thành một cái hố sâu. Vậy mà bất kể hắn điên cuồng oanh kích mãnh liệt tới mức nào vẫn không hề có chút thay đổi. Đến cuối cùng, Lãng Tố lấy được một quyển sách vô cùng cổ xưa từ trong căn phòng tạp vật, lúc này mới hiểu được hết thảy. Nhưng ngay cả như thế, Lăng Tố cũng không hề có ý định từ bỏ, vẫn quyết tâm ở lại cùng Tần Cách giữ cửa. Lăng Tố tin rằng nếu đệ đệ của mình có thể đánh thông thiên mạch trong vòng một năm, hơn nữa thực lực tăng lên như thế này, hiển nhiên không phải là một người có phúc duyên nông cạn. Hắn nhất định có thể ra khỏi. Lăng Tố thầm cầu nguyện, hy vọng có thể có thần linh bảo hộ cho đệ đệ mình bình an vô sự. Nhưng những gì ghi lại trong bộ sách này khiến người ta quá mức kinh hãi, cho nén trong lòng Lãng Tố cũng vô cùng mâu thuẫn, đồng thời không ngừng tự trách mình. Nếu không phải vì mình, đệ đệ sao lại đến đây cơ chứ? Cho nên chợt nghe thấy một tiếng nổ, Lăng Tố lập tức đứng lên, dùng tốc độ còn vượt cả trình độ đại kiếm sư của nàng vọt tới cửa. Sau đó nhìn thấy đệ đệ và một nữ nhân tuyệt đẹp cùng vọt lên. Trên mặt Tần Cách rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đôn hậu, còn cả một chút như chút được gánh nặng. Thú nhân này cũng không phải vô tâm, một mình Lăng Tiêu có quan hệ tới tương lai của toàn bộ thú nhân tộc đầm Pendiese. Hơn nữa, đi theo Lăng Tiêu, Tần Cách có thể được ăn các món ngon, còn có thể được đan dược tăng cường thực lực. Biết tìm đâu một chủ nhân tốt như vậy chứ? Ngươi, các ngươi, ha ha, ổn cả chứ? Lăng Tố ngạc nhiên vui mừng, hai mắt ưng đỏ, nói năng hơi lộn xộn. Tần Cách cũng chăm chú nhìn vào yêu huyết hồng liên kiếm đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt lộ vẻ cảnh giác. Hắn cảm nhận được một sự uy hiếp to lớn từ trên thân kiếm. Đây là bản năng trời sinh của thú nhân đối với nguy hiểm. Tống Minh Nguyệt chợt nhất nhìn thấy Lăng Tố, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cụp mắt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trong lòng thầm mong nàng không nhìn ra điều đặc biệt giữa hai người. Lăng Tiêu nhìn tỷ tỷ vẻ mặt tiều tụy, hai mắt hơi vô thần, dịu dàng nói, tỷ, để tỷ phải lo lắng cho chúng em. Chúng em không việc gì, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Lăng Tố không kìm nổi vươn bàn tay trăng nõn, lau lau khóe mắt. Lập tức khuôn mặt xinh đẹp lại tươi cười, nhìn Tống Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt cũng không thể giấu giếm sự thật mãi được nhi. Tống Minh Nguyệt đỏ mặt nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, quả nhiên tỷ tỷ nhìn không ra, may quá, nếu không thì xấu hổ chết đi được. Trên thực tế, Lăng Tố tuy rằng cũng là xử nữ nhưng trực giác của nữ nhân vẫn khá nhạy bén, làm sao không nhìn ra không khí mờ ám giữa Tống Minh Nguyệt và Tam Đệ, nhưng nàng là tỷ tỷ, sao có thể hỏi chuyện xấu hổ đó. Cho nên tất cả mọi người đều giả vờ hồ đồ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trong đầu Tần Cách không hề có chút ý niệm gì về loại chuyện này. Lăng Tiêu thấy Tần Cách nhìn chăm chú thanh kiếm trong tay mình, liền cười hỏi, thế nào, cảm giác hơi lạ hà? Tần Cách gật gật đầu, nói, khí thế mạnh mẽ thật. Tần Cách không thể chống nổi. Lăng Tiêu thầm nghĩ, nếu là yêu huyết hồng liên kiếm tu thành kiếm linh, đừng nói ngươi là kiếm hoàng. Cho dù là lão tổ tông của Tống Minh Nguyệt, cao thủ cấp kiếm tôn, cũng chưa chắc là đối thủ của thanh kiếm này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của Lăng Tiêu phải tăng mạnh, ít nhất cũng phải trên kim đan kỳ. Mà trải qua song tu, tuy rằng Lăng Tiêu không tăng lên quá nhiều nhưng ít ra cảnh giới tâm động sơ kỳ ban đầu giờ đã hoàn toàn được củng cố, cũng đã tăng lên nhất định. Kỳ thật với linh khí của thế giới này, lại thèm song tu và đan dược phụ trợ, Lăng Tiêu tin tưởng, thời gian tiến vào kim đan kỳ sẽ nhanh hơn kiếp trước gấp bội. Lúc này, Lăng Tố nói, hai người có thể đi ra thật đúng là vô cùng may mắn. Các ngươi xem này. Nói xong, nàng lấy một quyển sách hơi cũ nát từ trên bàn đá. Chuyện sắc hiệp Lăng Tiêu mở ra vừa thấy, hơi hơi sửng sốt. Thầm nhủ, hóa ra chủ nhân của nơi này không ngờ không phải là vị luyện dược sư kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển sách cổ xưa này là do chính vị luyện kim đại sư Hùng Mạnh từ thời thượng cổ đích thân viết. mà cái động ngầm đó không ngờ là do vị luyện kim đại sư kia một mình mở ra để tu luyện. Những gì mà đám người Lăng Tiêu đọc được do vị dược sư kia ghi lại, hóa ra đã sau mấy vạn năm so với vị luyện kim đại sư kia. Hơn nữa, thoạt nhìn thì bản thảo này rất cổ kính, thậm chí còn hơi rách nát, nhưng cũng là sử dụng giấy làm quyển trục để chế thành, được xưng là vĩnh viễn không tổn hại. Nhìn bị rách vỡ là do đôi khi bị những đồ vật trong phòng đè lên mà thòi. Khó trách tại sao trong bút ký của vị luyện dược đại sư kia lại không hề đề cập tới lọ không gian. Nghĩ lại, khi ổng ta đến nơi đây, những lọ không gian này cũng đã tồn tại hơn mấy vạn năm rồi. Cũng không biết vị dược sư kia là bỏ qua không thèm nhìn bản thảo cũ nát này hay là có nhìn nhưng cũng không thèm để ý. Rất có thể là phương án sau, bởi vì nhiều người chuyên môn nghiên cứu tới cực hạn về một phương diện thì thường không có hứng thú với những sự việc khác. Căn cứ theo những gì bản thảo cổ kính này ghi lại, chủ nhân chân chính của không gian này tên là luyện kim đại sư Van Persie. Sau khi mở ra cái động này, ông lại đào thêm mấy phòng. Cả căn phòng mà hai người Lăng Tiêu ngã xuống cũng là do ông đào ra. Tuy là một luyện kim đại sư nhưng thực lực bản thân của ông ta cũng không hề yếu. Căn cứ theo những gì ghi trong bản thảo thì lúc đó ông ta đã có thực lực đại ma đạo sư thánh cấp. Đương nhiên, thực lực đại ma đạo sư thánh cấp là thế nào thì bọn Lăng Tiêu hoàn toàn không hề có chút khái niệm. Bởi vì sau thời kỳ cổ đại, các ma pháp sư chỉ còn được thấy trong truyền thuyết, càng đừng nói tới thời đại của người luyện võ bây giờ. Sau khi đào xuống, Van Persie phát hiện ở dưới có một cái đầm sâu. Sau đó ở dưới đầm truyền tới một lực hút cực mạnh khiến thực lực như ông ta cũng không thể nào phát huy được ra. Tuy nhiên thực lực của Van Persie rất mạnh mẽ, không rơi xuống dưới hồ mà tới còn cách mặt nước vài trăm thước thì dừng lại. Sau đó dùng Dạ Minh Châu mang theo người để chiếu sáng nơi này. Ổng ta phát hiện ở dưới đầm có một quái thú vô cùng hùng mạnh, nhưng quái thú này dường như biết sự lợi hại của Van Persie nên không dám ra mặt. Mà Van Persie cũng không có hứng thú gây lộn với một quái thú không biết tên nên thi triển pháp lực bay lên trên. Lúc này căn phòng đã được mở, Van Persie nghĩ nếu chẳng may sau này có người ngã xuống sẽ mắc họa cho nên bố trí một ma pháp trận ở mặt đất trong phòng. Ma pháp trận này có một đặc điểm là sẽ vận hành tới 9999 năm thì mất đi hiệu quả. Lại nói tiếp, trong suốt gần một vạn năm mà ma pháp trận vẫn có thể duy trì tác dụng, có thể thấy được thực lực của vị luyện kim đại sư kia hùng mạnh tới mức nào. Khi đó có lẽ ông ta căn bản không nghĩ tới sau vạn năm, vẫn còn có người đặt chân tới nơi này, truy tìm dấu tích năm xưa của mình. Sau khi ma pháp trận mất đi hiệu quả, nếu có người ngã xuống, ma pháp trận sẽ hấp thu ánh sáng tự hành chữa trị. Điều đó giải thích tại sao sau khi Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt ngã xuống, Tần Cách với thực lực kiếm hoàng công kích toàn lực vẫn không thể làm thương tổn mặt đất mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó, thực lực đại ma đạo sư thánh cấp của vị luyện kim đại sư đó đã vượt quá xa Tần Cách. Còn nguyên nhân tại sao Lăng Tiêu có thể dùng yêu huyết hồng liên kiếm phá được mặt đất này lại càng đơn giản. Bởi vì vị luyện kim đại sư có thực lực đại ma đạo sư thánh cấp đó chỉ tính ngăn ngừa người từ trên mặt đất xuống mà thòi, không hề tính là phía dưới có người xông lên. Quả thật là kinh tâm, vị luyện kim đại sư tiền bối đó không ngờ là một vị tổ tiên của cả vạn năm trước. Tống Minh Nguyệt líu lưỡi tán thưởng việc này quả thực khó tin. Có lẽ vị luyện dược sư kia cũng là vô tình tìm được nơi này. Hơn nữa, ta nghĩ ông ta nhất định đã xem qua bản thảo này, nếu không tại sao lại không ngã xuống. Ta thấy có lẽ ổng ta cũng đã thử nhưng khi đó ma pháp trận vẫn còn hữu hiệu. Lăng Tố nhẹ nhàng nói. Mấy người đều quay đầu lại nhìn hố sâu không chút ánh sáng. Tống Minh Nguyệt vẫn còn hơi sợ hãi, nói, Lăng Tiêu, huynh có cách nào bịt nơi này lại không? Ta sợ, tương lai có người tới đây, nghĩ rằng phía dưới có dấu bảo vật. Vậy thì rất thê thảm, có khi ở dưới vẫn còn một con quái thú khác nữa thì sao? Lăng Tiêu cười gật gật đầu, Tống Minh Nguyệt rất thiện lương, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Ai mà biết được dưới đáy đầm còn quái vật nào hùng mạnh khác nữa, Hơn nữa, nước đầm chảy về đâu vẫn là một điều bí ẩn, cho nên bịt lại cũng là tốt. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu lấy mấy viên tinh hạch ma thú bậc thấp ra khỏi nhẫn, sau đó tùy ý gắn chúng lên trên khung cửa, nói, tật. Mấy người liền cảm thấy trước mắt hoa lên, cánh cửa đá bị Tần Cách phá vỡ không ngờ biến mất không thấy. Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy giống như một vách tường. Cánh cửa đá cứng rắn đó là do Tần Cách tự tay đánh vỡ, cho nên hắn trừng mắt giơ tay lên sờ, lập tức chặt lưỡi, a, thật sự không có. Sao lại biến thành không có gì nhỉ? Rất thần kỳ. Lăng Tố và Tống Minh Nguyệt đều tò mò giơ tay lên sờ, nhưng chỉ đụng phải vách tường lạnh như băng, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tống Minh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu tràn ngập vẻ lưu luyến si mê. Mặc kệ Lăng Tiêu thần bí tới mức nào, hẳn cũng vẫn là nam nhân của nàng. Lăng Tố nghe hai người kể lại chuyện quái vật dưới đáy đầm đều sợ hãi tới mức mặt hơi tái đi. Đương nhiên, hai người cũng không nói ra chuyện song tu. Chuyện như vậy sao có thể nói cho người khác được chứ? Lăng Tố lắc lắc đầu, nói, chúng ta đến đây tuy không tìm được kiếm kỹ công pháp, nhưng thu hoạch còn lớn hơn hết thảy những thứ đó. Có lẽ hiện giờ Triết Gia đang liều mạng tìm tung tích chúng ta. Chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua chỗ di tích thượng cổ này. Cho nên chúng ta mau lấy hết những thứ có giá trị trong này rồi sớm đi thôi. Tống Minh Nguyệt bỗng nhiên nói, a, nếu sớm biết như vậy thì không bịt cái phòng này làm gì. Cứ để chúng xuống dưới tìm kiếm bảo vật. Nói xong, nàng lại nghĩ tới một màn song tu triền miên của hai người ở phía dưới. Sắc mặt lại ứng đỏ, nghĩ thầm, dưới đó là nơi lần đầu tiên của bọn mình, sao có thể để bọn người đó xuống quấy rầy. Nghĩ vậy, nàng lại nói tiếp, không, để phòng ngừa sau này có người tiến vào, cứ bịt lại là tốt nhất. Hừ, may cho đám khốn khiếp Triết Gia. Nói xong, nàng thoáng liếc Lăng Tiêu, vừa lúc Lăng Tiêu cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng có cảm giác ăn ý rất ấm áp. Trong động này chẳng có thứ gì đáng giá hơn mấy cái lọ không gian đã bị Lăng Tiêu thu hồi và vô số thiên tài địa bảo trong đó. Tiếp theo là những sách vở, bản thảo quý giá. Lăng Tố cũng không có nhẫn không gian, Tống Minh Nguyệt lấy nhẫn của mình ra. Lấy ra một cái nhẫn không gian có dung tích mấy mét khối, đưa cho Lăng Tố. Lăng Tố ái ngại từ chối hồi lâu, dù sao ai chẳng biết giá trị của một chiếc nhẫn không gian. Nhưng đối với người không hề có mấy khái niệm về tiền bạc trong đầu như Tống Minh Nguyệt, lại thèm cơ hội hiếm có để giao hảo với tỷ tỷ của Lăng Tiêu, làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Cho nên hai người tranh chấp nửa ngày, Lăng Tố mới miễn cưỡng nhận lấy, bởi vì nàng cũng rõ ràng mục đích giao hảo với mình của Tống Minh Nguyệt. Nàng cũng rất thích cô gái Tống Minh Nguyệt duy nhất bên cạnh đệ đệ mình. Về những viên dạ minh châu gắn trên đỉnh động, ý kiến của mọi người đều rất thống nhất. Nếu có thể cam đoan người của Triết Gia không thể tìm tới đây, bọn họ cũng không muốn phá hỏng nơi này. Nhưng gã ma kiếm sĩ đó đã tiết lộ bí mật về nơi này. Việc Triết Gia tìm được vào đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu vậy thì thà mang đi còn hơn là để lại cho chúng lấy mất. Vì thế Tần Cách đảm đương vai trò cu ly, bay lên lấy toàn bộ dạ minh châu xuống, cất toàn bộ vào nhẫn không gian của Lăng Tiêu. Sau khi viên dạ minh châu cuối cùng bị lấy xuống, toàn bộ động lâm vào một màn tối mịt. Lăng Tố không hề buồn tha bất cứ thứ gì có giá trị, thậm chí cả những đồ làm bếp thượng cổ. Bởi vì nàng tính sau khi trở về học viện đế quốc sẽ nghiên cứu thật kỹ, từ đó có thể đại khái suy đoán được cuộc sống của thời thượng cổ là như thế nào. Trong bóng đêm, Tống Minh Nguyệt và Lăng Tiêu đi sau cùng. Bàn tay nhỏ bé của Tống Minh Nguyệt bị Lăng Tiêu nắm lấy, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Tần Cách đi tuốt đằng trước. Khi tới nửa đường, Tần Cách bỗng nhiên đứng lại, nhẹ giọng nói, bên ngoài có nhiều người đến. Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức trở nên lạnh lẽo, thủ cũ hận mới dội lên trong lòng. Đêm lễ cuồng hoan, rất nhiều tư binh mà ca ca Lăng Võ giao phó cho mình đã hy sinh. Tuy rằng thủ phạm là 5.000 lính đánh thuê đều đã đền tội nhưng Triết Gia lại lần nữa bắt cóc tỷ tỷ của mình, muốn chiếm đoạt kiếm kỹ công pháp và bí tịch luyện đan của mình. Đứa con trai độc nhất của Triết Gia lại chết trong tay mình. Thoạt nhìn, song phương đã kết thành thù hận không đội trời chung.

né tránh một chưởng này của Tần Cách, bỏ lại con tuấn mã bị trục chết. Tần Cách trục chết tuấn mã của Chiết Kiến Tường xong liền bay lên không trung, nhìn Chiết Kiến Tường khinh miệt nói: "Tiểu tử, đừng chạy, để ta tặng ngươi ba cái tát." Lúc này, các thành viên của đoàn lính đánh thuê Thần Phong đã thể hiện rõ tố chất lão luyện của mình, đều bắn cường nỏ trong tay ra. Mấy ngàn mũi tên bắn lên trời như một đàn châu chấu khổng lồ đang di cư, ảo ạt bắn về phía Tần Cách. Tần Cách cười cuồng ngạo, quanh cơ thể chợt hình thành một vầng khí hình trứng gà bao lấy hắn vào trong. Sau đó, trong không trung chợt hiện lên một quả cầu lớn găm đầy tên, Tần Cách trông như bị chôn trong quả cầu đó. Các tên lính đánh thuê phía dưới phát ra một tiếng hoan hô nhiệt liệt. Bọn chúng đương nhiên cho rằng kê đó đã bị bắn chết. Cho tới giờ bọn chúng vẫn chưa từng nghe nói tới ai bị mấy nghìn người đồng thời ngắm bắn mà không chết. Đọc truyện kiếm hiệp tất cả nằm xuống. Cẩn thận, Chiết Kiến Tường gầm lên, nhưng tiếng cảnh báo của hắn đã chậm. Chỉ thấy quả cầu găm đầy tên kia chợt phồng lên. Bùng, một tiếng nổ vang lên, những mũi tên che trời phủ đất bắn ngược trở về đoàn lính đánh thuê bên dưới. Lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vô số kẻ chết một cách bất ngờ không hề dự báo trước dưới trận mưa tên đó. Mấy gã ma kiếm sĩ và tám đại trưởng lão tránh thoát được trận mưa tên, nhìn thấy quân mình thương vong nặng nề, tất cả đều đỏ con mắt. Tám đại trưởng lão gầm lên giận dữ, nhảy vọt lên không trung, định cùng với Chiết Kiến Tường vây công đại hán tàn nhẫn kia. Ở bên kia, Lăng Tiêu đứng ở cửa động, yêu huyết hồng liên kiếm lơ lửng giữa không trung. Lăng Tiêu chỉ về phía Chiết Kiến Tường ở xa xa, dùng ý niệm chỉ huy yêu huyết hồng liên kiếm, quát lên một tiếng, chảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, nhất kiếm chảm kiếm tông yêu huyết hồng liên kiếm chợt phóng to, dài tới hơn 10 thước. Thân kiếm tản ra hồng quang mãnh liệt chói lọi, dưới ánh mặt trời chói chang càng lộ vẻ yêu dị. Nó lao tới như một tia chớp, chém thẳng vào Chiết Kiến Tường ở giữa không trung. Một cao thủ cấp bậc kim hoàng đã đủ khiến Chiết Kiến Tường sợ vỡ mật, không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện thanh bảo kiếm khổng lồ màu đỏ. Những thành viên may mắn còn sống sót của đoàn lính đánh thuê Thần Phong ở phía dưới đều ngây ngốc nhìn luồng ánh sáng màu đỏ rực kia. Bọn họ thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi đó lại là một thanh kiếm khổng lồ. Chiết Kiến Tường hoảng sợ hô lên, cố gắng bay thật xa tránh né. Hiện giờ trừ việc chạy trốn, hắn chẳng còn ý tưởng gì khác trong đầu. So với cái mạng của mình, cái gì mà báo thù cho con cháu, báo thù cho binh lính, cái gì mà tranh đoạt vị trí gia chủ Chiết gia, tất cả đều chỉ là phân chó. Hiện giờ, rốt cuộc Chiết Kiến Tường cũng hiểu tại sao Chiết Kiến Nghiệp lại bảo mình mang theo 10.000 người tới đây để trông coi. Hơn nữa còn cảnh báo hắn nên ẩn nấp giữa đám đông. Nếu thực sự gặp phải Lăng Tiêu, không nên dùng cứng đối cứng, nếu có thể ngăn chặn được thì ngăn. Ngoài ra đặc biệt phải chú ý tới đại hán đầu chọc bên cạnh Lăng Tiêu, hắn ta có thực lực kiếm hoàng. Nếu phát hiện bọn họ ở đâu, chỉ cần dùng chim ưng truyền tin về là tốt rồi. Hiện giờ trong lòng Chiết Kiến Tường chợt có cảm giác hối hận. Hắn căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại ở đây, lại càng không ngờ đúng là có một cao thủ kiếm hoàng thật. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Chiết Kiến Nghiệp lừa gạt hẳn, còn đạo hồng quang kia tại sao lại tới thi Chiết Kiến Tường không biết và cũng không muốn biết, chỉ hy vọng tên cao thủ kiếm hoàng kia chú ý tới thân phận bản thân, không thèm chấp bọn chúng, tự cầu. Hắn thầm cầu nguyện. Tần Cách nhe răng cười nhìn tám người vừa nhảy lên vây quanh mình, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Một luồng tỉnh thần lực hùng mạnh áp tới cả tám người. Tám đại trưởng lão trào máu miệng, ngã thẳng từ trên trời xuống, không còn biết gì nữa. Võ giả cấp bậc ma kiếm sư căn bản không hề có chút phương diện nào để có thể chiến thắng được võ giả cấp bậc kiếm hoàng. Chênh lệch giữa hai cấp bậc là quá xa.